Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, đệ 1018 trang. A Duẩn ngẩng đầu, ngươi mắng ta béo, ta muốn nói cho ý ý ngươi ghét bỏ ta, Tạ Thanh Yến. Ngươi cho rằng ta sợ nàng. A Duẩn, ta ghi âm, nàng đầu ngón tay vừa động. Thời gian hồi phóng, nghiễm nhiên Lục Hạ hắn vừa mới thanh âm, Tạ Thanh Yến như vậy một cái tử biến thái đều bị tức giận. Đến đứng lên, nhưng không có động thủ. Chỉ tấn tấn tấn uống lên thật nhiều đồ uống. Tiếp theo mới bình tĩnh nói. Ngươi còn kiêu ngạo, có biết hay không ngươi yêu nhất người kia hiện tại rất nguy hiểm nga. Ngươi ý ý nhưng chưa chắc có thể cứu nàng. Làm không hảo tìm được nàng, cũng đem nàng ăn luôn. A Duẩn sửng sốt, lay động hạ đầu, buông bút, đôi tay trống tròn vo mặt. Nói một câu, ta không sợ, ta mơ thấy nàng, cái gì? Ta mơ thấy nàng, ôm ta, thật sự. Ta đây ở sao? Nàng ôm ta sao? Tạ Thanh Yến lập tức liền không tức giận. Tới gần nàng, mãn nhãn chờ mong, hắn A Lệ đệ đệ, xuyên xuyên đệ muội A. Song phân ái, song phân ca ca. Hắn nhưng trước sau không thay đổi ước nguyện ban đầu đâu, không ở. Ngươi không quan trọng. A Duẩn giống như cảm thấy thực mỹ. Che miệng cười đến mi mắt cong cong. Cùng ăn mật giống nhau, dọn phân lau nước tiểu 3 năm Tạ Thanh Yến ấn xuống trái tim. Nói cho chính mình đừng tức giận, đừng tức giận. Tốt xấu oa nhi này đẹp. Không xấu, là hắn đệ đệ, đệ muội lưu lại oa oa. Hơn nữa đám người trở về còn có thể tranh công. Tuyệt không có thể chỉ còn một bước thất bại trong gang tấc. Nhẫn, chương 239 nhân tính phù xuyên thanh tỉnh thời điểm. Nhận thấy được chính mình linh hồn đã về tới đỉnh trạng thái phệ hồn thú nhất không thiếu chính là hồn lực. Hơn nữa Tạ Tư Ý còn giúp nàng đem còn sót lại một chút độc tố đều lộng sạch sẽ. Nàng từ trên tảng đá ngồi dậy, nhìn đối diện ngồi xếp bằng ngồi cầm một thủy tinh cầu thể thưởng thức người. Kia tiểu thủy tinh cầu liền cùng đồ chơi văn hóa hạch đào dường như. Ở thon dài ngón tay gian bị đắn đo tình. Xem hạ cái này, nàng ngón tay vung. Một phần giấy chất báo cáo dừng ở Phù Xuyên trước mặt, Phù Xuyên cầm. 3 lượng hạ xem xong. Như suy tư gì, độc tố nghiên cứu có thể là trọng tài viện những cái đó nghiên cứu viên làm cho. Nhưng muốn trích này đó độc tố tài liệu cần thiết đến là linh hồn hệ đại tướng tài năng làm được. Mà trọng tài viện Vương Triệu cùng Ly Hổ đều không phải linh hồn hệ. Nó nơi phát ra hẳn là thế giới trọng tài viện, thế giới trọng tài đối đế quốc can thiệp sâu như. Vậy, đối sở hữu đế quốc đều như vậy sao? Nàng phía trước cũng đề phòng thế giới trọng tài viện, cho nên nhắc nhở quá Giang Thời Kính. Nhưng không nghĩ tới đối phương rất có thể đã trộn lẫn vào được Tạ Tư Ý. Là đối Xích Phong đơn độc như vậy. Bởi vì tà ma lịch sử nguyên nhân hắn họ Hoàng, tuy rằng lúc trước vạn tộc liên minh diệt tà ma. Bất tử hoàng tộc bản thân cũng trả giá thật lớn đại giới thảo phạt hắn. Nhưng chiến sự sau khi kết thúc, nào đó kỳ thị vẫn là tồn tại. Nhưng ngươi hẳn là biết, kỳ thật loại này truy cứu cùng kỳ thị kỳ thật là bởi vì những người này kiêng kỵ bất tử hoàng tộc. Lại ra cường đại thiên tai, mặc kệ là tốt là xấu, đối bọn họ đều không phải chuyện tốt. Cho nên nhân cơ hội áp chế bất tử hoàng tộc. Kỳ thật năm đó nếu không phải chiến sự sau khi kết thúc mọi người đều suy yếu. Thật sự vô pháp ở không trả giá đại đại giới dưới tình huống hoàn chỉnh tiêu diệt bất tử hoàng tộc. Liền dùng một ít chiến hậu ký tên pháp quy ước thúc áp chế. Tỉ như thần điện cùng thế giới trọng tài này đó thế lực ở Xích Phong đế quốc nội bảo tồn lực lượng. Liền xa cao hơn mặt khác 2 cái đế quốc. Nhưng cũng theo một thế hệ hoàng thị anh minh cùng cường đại đế vương thúc đẩy hạ không. Ngừng yếu bớt, Phù Xuyên đã hiểu, liền ấn chính mình thế giới cổ đại vương triều phát triển sử đi xem. Nhược bị áp bức, cường tắc nghịch phản, Phù Xuyên. Ta nhớ rõ tiên đế kia mấy triều lịch sử ký lục tương đối thiếu. Là bởi vì chẳng ra gì. Tạ Tư Ý, lịch sử miêu tả thiếu. Cơ bản có thể phiên dịch ví. Vi tôn giả hối, liền không nói cái gì, rốt cuộc không có gì để nói, kia mấy cái đế vương xác thật chẳng ra gì, nhưng tiên đế kia một thế hệ con nối dõi duyên thực trọng. Hài tử nhiều, tổng ra mấy cái lợi hại, đặc biệt có thể lan lộn, lợi hại. Không ý nghĩa nếu là anh minh quân chủ, có thể lan lộn, thuyết minh lợi dục huân tâm thiện tranh quyền đoạt lợi chiếm đa số. Đại khái suất là thiên quyền vương cộng viện trưởng cộng sâu lâu đại thân vương những người này đặc sắc hợp. Nhất tính lên, Xích Phong đế quốc quốc lực cũng là tại đây 20 năm gian biến cường, Phù Xuyên kỳ thật đã hiểu. Vì cái gì Giang Ngữ Tình muốn bắt tiên đế loại? Bởi vì kia một thế hệ thực loạn, tiên đế không phải minh quân. Triều đình hoa mắt ù tai, đảng tranh nội phạt, thị tộc đều ở làm tính toán. Mà con nối dõi là được đến quyền vị trực tiếp nhất thủ đoạn, đáng tiếc. Cuối cùng thượng vị chính là hiện tại cái này đế vương, một cái câu cá lão, mà hắn có phải hay không? Người tốt không quan trọng. Xem quốc lực tăng trưởng tốc độ cùng với thế giới trọng tài cùng thần điện ảnh hưởng sẽ biết cho. Nên thế giới trọng tài cùng thần điện ở 20 năm trước có phải hay không so hiện tại ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, Phù Xuyên ở phán đoán cái này đế vương chân chính bản chất. Về sau hảo ứng đối, Tạ Tư Ý nghề cơ bản chính là cùng đế vương còn có thần điện chi chủ tiếp xúc. Đàm phán ích lợi, tự nhiên đối bọn họ hiểu biết thâm hậu. Liền một câu, thế giới trọng tài ở 20 năm tổng bộ không thèm để ý linh đế quốc. Mà ở Xích Phong, người nói đi, Phù Xuyên trầm mặc câu cá lão anh minh thả cường đại. Đối nàng tới nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, kiếm hai lưỡi, tiền đề là hắn không phải chính mình địch nhân, bất quá đây là ngày. Sau bại lộ sau đối lập sự, Phù Xuyên tâm tư tỉ mỉ, từ Tạ Tư Ý trước sau phản ứng liền biết người này không phải ngẫu nhiên gặp được chính mình. Nàng trong lòng thực phức tạp, lại không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể hỏi, ngươi tới bên này trong khoảng thời gian này, có phải hay không thực vất vả? Tạ Tư Ý nhưng thật ra không có tranh công ý tứ. Nhàn nhạt nói, tống cổ thời gian mà thôi, còn không có tìm được nàng thật hồn. Theo lý thuyết không nên như vậy, Phù Xuyên không thiện linh hồn. Nhưng nàng bẩm sinh mang theo góc nhìn của Thượng Đế. Sao có thể, ngươi có linh hồn của nàng lôi kéo, lại thiện nay đạo, lấy ngươi năng lực tìm được nàng hẳn là không khó. Có càng cao đẳng lực lượng chặn ngươi cảm ứng. Tạ Tư Ý đầu ngón tay đã phóng xuất ra một sợi phục ra linh hồn, chính ngươi xem. Bên này là đến từ ta tra xét cảm ứng hồn tuyến. Một chỗ khác là của nàng. Ở phía trước ta có thể cảm giác được nàng ở Đông Hải. Cũng ở cái này khu vực. Nhưng chờ ta tiến vào, nó đã bị ngăn cách. Thuyết minh cái này địa phương có che chắn linh hồn dò xét lực lượng. Đại khái còn có thần minh tại đây di lưu ý chí. Cho nên ngươi tiến vào muốn làm cái gì? Tốt nhất tiểu tâm chút. Đừng nháo cái gì đại động tĩnh. Hết chương.